Linh La Giới, chương 461, Người Thánh Hoàng mang tới, góc truyện audio.com, đương nhiên, bộc phát ra tốc độ cực hạn không có khả năng kéo dài. Mặc dù linh lực của Hạ Ngôn vô cùng hùng hậu cũng không thể kiên trì phi hành liên tục với tốc độ cực hạn. Nếu Hạ Ngôn dùng tốc độ phi hành hiện tại thật ra có thể liên tục bay thời gian mấy ngày mấy đêm. Ồ, sau khi tiến vào khu vực tội ác xâm lâm, liên tục phi hành gần 2 canh giờ, Hạ Ngôn cảm giác được từng tia linh lực trong không gian chung quanh bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên. Nguyên vốn môi trường ổn định ở bên ngoài dường như cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Đương nhiên, người tu luyện bình thường, hiện tại còn rất khó cảm giác được biến hóa của linh lực ngoại giới. Nhưng độ nhạy cảm của Hạ Ngôn đối với linh lực vượt xa người tu luyện bình thường. Cảm nhận được rung động của từng tia linh lực này, Hạ Ngôn thầm nghĩ. Hay là khu vực mê loạn cách đây đã không xa. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, ánh mắt Hạ Ngôn tập trung nhìn về phía trước. Ngoài mấy vạn thước phía trước không ngờ chỉ là một mảnh mông lung đục ngầu. Với tu vi của Hạ Ngôn hiện tại, thị lực của hắn cho dù là cảnh vật ở ngoài mấy vạn thước cũng đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng hiện tại, nhìn đến mấy vạn thước phía trước lại là một vùng mơ hồ. Không gian toàn cảnh dường như đều bị phủ kín một lớp vải thưa. Thánh Hoàng Đại Nhân, phía trước có phải là khu vực mê loạn? Hạ Ngôn trầm hơi thở xuống, ánh mắt quay sang Thánh Hoàng bên cạnh cách đó không xa, ngưng thanh hỏi. Phía trước đúng là khu vực mê loạn. Trên cao khu vực mê loạn là lối vào thông đạo đi thông chủ thế giới, ở đây linh lực dao động kịch liệt, người tu luyện bình thường nếu tiến vào khu vực mê loạn thậm chí có thể vì không thể chịu đựng áp bách của linh lực bên ngoài mà trực tiếp nổ tan xác chết. Cho nên ta mới quy định hễ là người tu luyện thiên cung cần thông qua ma quỷ trận thất cấp khó khăn mới được đi vào khu vực mê loạn. Ánh mắt Thánh Hoàng chóp lóe liên tiếp nhìn Hạ Ngôn nói. Khu vực mê loạn này đối với người tu luyện mà nói quả thật là một chốn hung hiểm, nhưng đồng thời cũng là một vùng đất quý báu. Vừa nói chuyện, hai người lại bay tới hai vạn thước. Lúc này, khu vực mông lung mờ ảo kia đã ở trong tầm mắt Hạ Ngôn, đã dần dần hiện rõ. Mà dao động linh lực bốn phía cũng càng ngày càng kịch liệt mẫn cảm. Hiện tại ở ngay vị trí của Hạ Ngôn này, cho dù là một gã linh sư bình thường tới nơi này, đều có thể cảm giác được rõ ràng điểm khác thường của linh lực bên ngoài. Toàn bộ không gian dường như đều đang rung động, nhúc nhích. Xuống, đột nhiên, Thánh Hoàng bật nói ra một chữ, thân thể ông ta nhoáng một cái hạ xuống mặt đất, Hạ Ngôn cũng vội vàng khống chế linh lực thân hình cấp tốc hạ xuống, hai chân vừa đạp trên mặt đất, linh lực của Hạ Ngôn bên trong thân thể rất nhanh vận hành một vòng. Đi, chúng ta đi bộ vào, sau khi vào trong khu vực mê loạn sẽ tiếp tục phi hành. Thánh Hoàng nói một câu với Hạ Ngôn, rồi bước chân đi về phía trước. Đại khái đi xa chừng 3-4 ngàn thước, Hạ Ngôn cảm giác được một tầng năng lượng ở trước thân minh ngoài mấy thước dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy, dần dần trở nên rõ ràng hơn lên. Dao động năng lượng này dường như là hình thành từ một đại trận, mặt ngoài dao động linh lực tuy rằng không kịch liệt nhưng lại rất dày, rất trầm trọng. Thu liễm linh lực của mình, sau đó thân thể chậm rãi tiến vào trong đó, để toàn thân mình thả lỏng. Góc truyện audio.com, xuống, Thánh Hoàng lại mở miệng nói với Hạ Ngôn. Tiếp theo, Thánh Hoàng dẫn đầu đi băng vào. Quả nhiên, khi Thánh Hoàng đụng tới vòng bao bọc của tầng năng lượng kia, toàn bộ vòng bao bọc đó đều hình thành sóng gợn liên tiếp, thật giống như viên đá rơi vào mặt hồ. Thời gian chừng một lần hô hấp, Thánh Hoàng liền xuyên qua vòng dao động tầng năng lượng này, tiến vào bên trong. Toàn bộ vòng năng lượng liền khôi phục lại trạng thái yên tĩnh như cũ. Hạ Ngôn thấy Thánh Hoàng đi vào, liền cũng đi động bước chân đi tới. Vừa chạm vào tầng năng lượng quỷ dị này, dựa theo như lời Thánh Hoàng nói, Hạ Ngôn vội thu liễm linh lực, toàn thân thả lỏng. Hạ Ngôn chỉ cảm thấy thân thể mình dường như tiến vào trong một loại chất lỏng như keo dính, lực lượng toàn thân đều không thể thi triển ra được. Linh lực dù có cường đại mấy đi nữa vào lúc này đều vô dụng. Chỉ trong khoảnh khắc Hạ Ngôn liền thành công tiến vào trong vòng sóng gợn này. Trong nháy mắt từng đoàn linh lực mênh mông từ bốn phương tám hướng đè ép Hạ Ngôn xuống. Hạ Ngôn cả kinh, vội vận chuyển linh lực trong cơ thể chống đỡ linh lực bên ngoài, rồi sau đó duy trì trạng thái cân bằng linh lực ra vào thân thể. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Hạ Ngôn hơi biến sắc, Thánh Hoàng hơi lộ ra vẻ tươi cười, hỏi. Linh lực của khu vực mê loạn này có thể so với tháp tu luyện tầng thứ 7, tầng thứ 8. Hạ Ngôn chợt lóe sáng ánh mắt, ngạc nhiên thán phục nói. Không gian của tháp tu luyện, mỗi một tầng một lúc chỉ có thể để một người tu luyện sử dụng. Mà không gian khu vực mê loạn này lại khổng lồ như thế, không biết có thể cất chứa bao nhiêu người tu luyện cùng chung tu luyện. Đương nhiên, người tu luyện thực lực thấp kém hoàn toàn không thể hấp thu được linh lực nơi này. Nếu như cố gượng ép hấp thu thực rất có thể trực tiếp bị nứt vỡ thân thể chết ngay tại chỗ. Đúng vậy, khu vực mê loạn này là thông đạo đi thông tới lối vào chủ thế giới, nối tiếp chủ thế giới. Linh lực ở nơi này kỳ thật đều là chủ thế giới truyền xuống. Mắt Thánh Hoàng sáng rực khi nói đến chủ thế giới. Giọng nói của Thánh Hoàng vốn hờ hững, cũng trở nên có một chút kích động và hưng phấn. Vừa rồi ngươi cảm giác được vòng sóng gợn năng lượng kia, là một loại đại trận phát ra. Người tu luyện bình thường, không thể thông qua vòng sóng dao động này để tiến vào bên trong. Đương nhiên, cho dù là Linh Tông đỉnh phong muốn tiến vào, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp giống như chúng ta vừa rồi tiến vào. Nếu như mạnh mẽ va chạm, thì cho dù là cường giả Linh Tông đỉnh phong sắp bước vào cảnh giới Linh Hoàng, đều phải bị tầng năng lượng này công kích giết chết. Thánh Hoàng chợt ngưng trọng nói. Hạ Ngôn nghe nói, gật gật đầu, vừa rồi thời điểm hắn băng qua vòng sóng gợn tầng năng lượng kia, liền cảm giác được rất khác thường. Linh lực của bản thân hoàn toàn không thể phát huy ra được, không chỉ thân mình đường như rơi vào vũng bùn, mà ngay cả linh lực đều giống như rơi vào một đầm lầy thật lớn. Lúc này, Hạ Ngôn đã biết vì sao trước khi sắp tới đây, Thánh Hoàng từ trên không hạ xuống. Bởi vì khi phi hành linh lực trong cơ thể liên tục vận chuyển phóng thích ra, nếu như đụng tới tầng năng lượng kia thực rất có thể sẽ dẫn tới vòng năng lượng phản kích. Đi, đi gặp mặt người tu luyện thiên cung khác, Thanh Hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, sau đó dậm chân một cái thân hình nhảy lên khỏi mặt đất. Góc truyện audio.com, giây lát liền phi hành trên không trung. Ngay lập tức Hạ Ngôn cũng bay theo sau Thánh Hoàng, hướng về chỗ sâu trong khu vực mê loạn. Diện tích khu vực mê loạn này, đại khái chừng 100.000 dặm vuông. Nếu có người tu luyện ăn ở một góc nào đó, thì cũng rất khó bị tìm thấy. Nơi này, còn có một số linh thú cường đại, cũng vì linh lực trong không gian cực độ không ổn định cho nên người tu luyện đối với năng lực cảm ứng ngoại giới tự nhiên cũng giảm thấp xuống. Chỉ cần khoảng cách xa một chút liền không thể cảm ứng được người tu luyện khác hoặc là sinh vật tồn tại. Môi trường của khu vực mê loạn không chỉ có lợi cho nhân loại tu luyện, mà đối với linh thú nơi này đồng dạng cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Trong một tòa nhà tại một khoảnh đất trũng, có mấy chục phòng, tòa nhà này là thuộc về người tu luyện thiên cung ở khu vực mê loạn. Đám người này ngoại trừ mỗi ngày cần một số người tiến hành một ít nhiệm vụ, những người khác đều lựa chọn ở trong phòng an tâm tu luyện, hấp thu linh lực nồng đậm vô cùng vô tận của khu vực mê loạn. Vù, vèo vèo, ở thời điểm Hạ Ngôn và Thánh Hoàng cùng nhau phi hành từ bên người Hạ Ngôn thỉnh thoảng lóe lên từng đám linh lực bạo ngược khiến cho người ta sợ hãi. Tại trong khu vực mê loạn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít vòng xoáy linh lực phi thường bạo ngược. Những đám linh lực bạo ngược đó thật giống như long quyền phong nhỏ, chúng nó là do linh lực bàng bạc số lượng quá nhiều áp xúc ngưng tụ mà thành. Linh lực ẩn chứa trong đó thậm chí so với linh lực dưới môi trường bình thường nồng đậm hơn gấp mấy trăm, mấy ngàn lần. Cho nên, nếu như người tu luyện gặp đám linh lực bạo ngược này, đều phải cẩn thận né tránh. Nếu để bị cuốn vào trong đó, cho dù là Linh Tông đỉnh phong, chỉ vài lần hô hấp cũng sẽ bị chúng đánh chết, xé rách thần mảnh nhỏ. Linh Tông đỉnh phong chết dưới linh lực bạo ngược cũng không ít. Ngay cả Thánh Hoàng cũng phải cẩn thận né tránh đám linh lực bạo ngược đó. Sau thời gian uống cạn chén trà nhỏ, hai luồng khí tức đột nhiên tiến vào bên trong sân. Khí tức vừa xuất hiện, đồng thời rất nhiều phòng trong tòa nhà, liền bắn ra một loạt nhân ảnh. Người tu luyện đang ở trong phòng hấp thu linh lực đều trước tiên cảm ứng được hai đạo khí tức đang tiến vào trong sân. Rất nhanh gần 20 nhân ảnh, đều cấp tốc bắn về phía biệt viện nhỏ này. Là ta, thanh âm của Thánh Hoàng rất nhanh truyền ra ngoài, toàn bộ trong sân đều có thể nghe được rõ ràng. Đám người vừa nghe được giọng nói của Thánh Hoàng đều đồng loạt giảm chậm tốc độ lại. Tuy nhiên, với tốc độ của họ trong cái sân rất nhỏ này, mặc dù giảm bớt tốc độ phi hành, gần như cũng chỉ một hai lần hô hấp không sai biệt lắm 20 nhân ảnh đã toàn bộ tập trung trước biệt viện. Ra mắt Thánh Hoàng đại nhân, những người này đều là người tu luyện thiên cung, nhìn thấy Thánh Hoàng đều cùng thi lễ ân cần thăm hỏi. Hạ Ngôn đảo ánh mắt nhìn lướt qua một vòng, liền nhìn qua một lần gần 20 gương mặt này. Những người thiên cung này, quả nhiên đều rất lớn tuổi. Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn vừa chuyển. Những người thiên cung đứng ở trước mặt cách đó không xa, xem ra đều hơn 100 tuổi. Tuy nhiên khí tức của mỗi người đều sung túc, sắc mặt hồng nhuận, thật ra làm cho người ta không có một chút cảm giác tuổi già sức yếu nào. Cùng lúc Hạ Ngôn quan sát đám người thiên cung, cả đám cũng đều đánh giá. Góc truyện audio.com, Hạ Ngôn, trước đây mỗi lần Thánh Hoàng đến khu vực mê loạn, đều là đi một mình, mà lúc này hai người cùng tới. Thánh Hoàng mang theo một gã người trẻ tuổi cùng đi. Đám người tu luyện đều thầm phỏng đoán trong lòng, người thanh niên này không phải cũng là người tu luyện thiên cung chứ? Nhưng không phải người thiên cung chỉ có sau khi thông qua ma quỷ trận thất cấp khó khăn mới có tư cách vào khu vực mê loạn sao? Thánh Hoàng phất tay, đảo ánh mắt nhìn một vòng, đôi chân mày hơi hơi nhướng lên, nhìn về phía một người áo tím gần nhất lên tiếng hỏi. Trương Liên Khởi đâu, đi ra ngoài rồi à? Trương Liên Khởi chính là người cầm đầu của đám người thiên cung trong khu vực mê loạn này. Bẩm báo Thánh Hoàng đại nhân, Trương Liên Khởi hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc này hẳn là ở phụ cận Lạc Anh Cốc. Thánh Hoàng đại nhân, ta lập tức đi Lạc Anh Cốc tìm hắn trở về. Một gã áo tím khom người hướng Thánh Hoàng nói. Nhanh đi rồi quay về. Thánh Hoàng gật gật đầu. Tên áo tím kia phát rộng linh lực nhanh chóng phi thân một cái, bắn lên không trung, thân ảnh lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Cách chương.